Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 177, Chu sát Mặc Khôn. Vừa rồi nếu không có hắn ra tay, thắng thua đã sớm có rồi quyết đoán, Tần Phong vậy sẽ không thụ thương. Khốn nạn, ta là Thái Cổ Thần Sơn dòng chính con cháu. Thúc thúc ta chính là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông tông chủ. Hôm nay ngươi như động thủ với ta, ngày mai các ngươi Nguyệt Thần Tông liền muốn trả giá đắt. Mặc Khôn tròn mắt tận nước nhìn lấy từng cái một tộc lão không chịu nổi vũ nhục choáng váng. Hắn tâm chìm đến rồi đáy cốc. Hừ, ngươi không phải là một mực nhớ thương kia bảo đỉnh sao? Nghĩ muốn đưa ta tại tử địa sao? Dù sao chết sớm chết muộn đều là chết. Tần Phong trong lòng lạnh lẽo. Hôm nay liền trước hết nhường cho ngươi chết lại nói. Tần Phong tiếng nói rơi xuống. Khổng lồ lực lượng linh hồn lập tức ngưng tụ thành rồi sinh tử quyết. Sinh tử quyết, ở thần vương cảnh giới không có nói trước phòng bị thời điểm đều có thể làm bị thương càng đừng. Đề cập chỉ là 9 cấp thần quân cảnh giới Mặc Khôn. Một kích. Mặc Khôn sắc mặt đã tái nhợt, hắn con mắt bên trong ngoan độc đã hóa thành rồi ngạc nhiên. Còn không chết, sinh tử cục xuất hiện lần nữa. Vô ảnh vô hình, gió mây hạp vô số hai mắt con ngươi căn bản nhìn không ra là thế nào Mặc Khôn cũng đã phun ra rồi. Hơn 10 ngụm máu, khí tức uể oải đến rồi cực hạn. Không cần, không muốn giết ta. Tạo hóa đều cho ngươi. Sinh tử thời khắc, Mặc Khôn trong lòng rốt cục sợ hãi rồi. Hắn chính là Thái Cổ Thần Sơn Thiên Kiêu. Miễn là còn sống về sau tất nhiên tạo hóa thông thiên. Tiêu diêu tự tại, tạo hóa, ngươi có gì chờ tạo hóa? Tần Phong trong lòng hơi động. Có, ở thần giới chiến trường ta được đến rồi đại năng vun trồng. Kia Thủy Long kiếm chính là tạo hóa một trong, mà lại ta còn biết rõ rồi bí mật động trời. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Vì rồi mạng sống, Mặc Khôn quyết tâm trong lòng, đem kia bí mật không thể nói đều là móc ra. Ô, để ta đoạt xem, hẳn nên là một cái mập mạp như cầu ra hỏa cho ngươi tạo hóa a. Nghe được Mặc Khôn câu nói, Tần Phong trước mắt lập tức hiện ra rồi ở 18 phong kia mấy bóng người. Ngươi làm sao biết rõ? Khó nói ngươi cũng là. Mặc Khôn ánh mắt hoảng hốt, vừa định nói ra người nọ có tên chữ. Hắn thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong mắt sắc thái chợt hóa thành rồi trắng xám. Tần Phong thấy cảnh này, lập tức lui về phía sau mấy bước. Hắn biết được đây là người sau lưng ra tay rồi. Ong ong, Mặc Khôn thân thể nghiêng một cái. Khí tức biến mất về sau hắn đầu bên trong thông suốt xuất hiện rồi một vệt khó mà phát giác quy tắc. Kia quy tắc mới vừa xuất hiện, liền phóng tới rồi chân trời. Biến mất vô ảnh, thiên đạo khôi lỗi tiêu ký. Nguyệt Hoàng tự nhiên cảm giác được rồi kia quy tắc. Hắn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Là những tên kia trong tối giở trò a. Ta suy đoán là đúng. Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn đã sớm biết được. Kia đạo thiên là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ở tam đại lão tổ đồng thời tấn thăng thần vương cảnh giới thời điểm hắn cũng đã biết được sau lưng. Có người trợ giúp ba người. Thiếu gia, các người cũng dám giết ta Thái Cổ Thần Sơn dòng chính con cháu. Ngày mai. Thái Cổ Thần Sơn tất nhiên san bằng các ngươi Nguyệt Thần Tông. Mặc Vân Sơn phát giác được Mặc Khôn khí tức biến mất, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mặc Khôn thúc thúc chính là tông chủ, mặc dù cũng không chịu chào đón, nhưng là Mặc Khôn phụ thân ở cùng thần đình ám chiến bên trong bỏ mình. Đối với Thái Cổ Thần Sơn có lấy không nhỏ công lao, mà lại lúc trước hắn đối với đứa con trai này thế nhưng là tận tâm chuẩn bị. Hiện tại, Mặc Khôn chết rồi, hắn xem như trưởng hình phong trưởng lão lại là sống tiếp được. cho dù có thể đem phần lớn chịu tội đạp đổ Nguyệt Thần Tông trên người. Nhưng là hắn vậy miễn không được dừng lại trách phạt. Hắn cũng không phải chúng ta giết, trở thành thiên đạo khôi lỗi, bị thiên đạo diệt khẩu rồi mà thôi. Tần Phong nhún nhún vai, lạnh nhạt đem kia thần khí trường kiếm cùng sách cổ lấy ra. Đây là ta nên được, lần này hỏng bét rồi. Vốn cho rằng Tần Phong chỉ là muốn trừng trị một phen hắn. Tiêu sư huynh, làm sao bây giờ? Tô Cô nhìn đều Mặc Khôn không có rồi khí tức, liền linh hồn nhiều chưa từng có bất kỳ lưu lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Còn có thể làm sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao ba cái tháng sau tình huống cũng là như thế. Chỉ bất quá trước thời gian rồi ba tháng mà thôi. Bất quá chết rồi một cái thái cổ thần sơn dòng chính con cháu. Kia chút cấp hai tông môn chỉ sợ muốn chửi đồng rồi. Mà cái này lửa giận không thể nghi ngờ đều muốn rơi tại chúng ta Nguyệt Thần Tông trên đầu. Tiêu, Thiên Cừu trong lòng đắng chát. Nếu là Mặc Khôn không chết, thái cổ thần sơn tất nhiên còn có điều kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, kia chút cấp hai tông môn đối mặt thái cổ thần sơn lửa giận, tất nhiên không dám như lúc trước như vậy cường ngạnh. Lúc đầu sáu tông có thể ngăn được, nhưng là hiện tại kia ngăn được chút bởi vì Mặc Khôn chết liền nhưng biến mất. Ngươi rất tốt, rất tốt, hy vọng ngươi không có chạy trốn. Mặc Vân Sơn phun ra một ngụm tinh huyết, hắn ánh mắt ngoan độc vô cùng quét qua Tần Phong. Vừa rồi một mực bị áp chế, hắn căn bản không có phát giác đến khác thường, coi là Mặc Khôn là bị Tần Phong công kích linh hồn cho chém giết. Đương nhiên rất tốt, Tần sư đệ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này lão gia hỏa vậy giết chết a. Vừa rồi hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì nương tay. Lực Sơn ánh mắt quét ngang, chợt nhìn về phía rồi Tần Phong. Giết. Tần Phong gật gật đầu. Linh hồn chi lực trong lúc đó ngưng tụ, sinh tử quyết không ngừng hướng về Mặc Vân Sơn đánh tới. Có lấy Nguyệt Hoàng áp chế, Mặc Vân Sơn căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Huyền ảo vô biên sinh tử quyết đem hắn linh hồn trong nháy mắt liền xé nát. Chớ nói hắn vừa mới tấn thăng đến thần vương cảnh giới không đến bao lâu. Cho dù là Tiêu Thiên Cừu đang bị cấp 4 thần vương áp chế, vậy tuyệt đối không thể thừa nhận Tần Phong sinh tử quyết công kích. Phốc phốc, Mặc Vân Sơn ngực không ngừng phun trào ra máu tươi. Thần sắc của hắn bên trong cũng là xuất hiện rồi ngạc nhiên. Linh hồn đều là không ngừng run rẩy. Hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế hung ác, lại muốn diệt sát hắn. Ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta? Có gì không thể? Khó nói liền bởi vì ngươi là thái cổ thần sơn ngoại tông trưởng lão sao? Khó nói liền bởi vì ngươi là thần vương cảnh giới người tu đạo sao? Ngươi mệnh nhưng so sánh ta Nguyệt Thần Tông đệ tử mệnh tôn quý. Vừa rồi nếu không có Tiêu tông chủ ra tay, chúng ta Nguyệt Thần Tông đem sẽ có bao nhiêu đệ tử bị Mặc Khôn chém giết. Mà ngươi, lúc đó nhưng có bất kỳ lòng thương hại, nhưng từng nghĩ tới bọn họ. Tần Phong khổng lồ linh hồn chi lực không ngừng xuất hiện, hóa thành đạo đạo sinh tử quyết uy năng lặng yên không tiếng động chui vào đến rồi Mặc Vân Sơn ngực. Ở rất nhiều Nguyệt Thần Tông xem ra, Tần Phong căn bản là chưa từng ra tay. Hắn mỗi một câu nói rơi xuống, kia thái cổ thần sơn thần vương đại năng liền sẽ phun ra mấy cái tinh huyết. Mà ở Tần Phong tiếng nói rơi xuống về sau, Mặc Vân Sơn sau lưng bệ thần trong lúc đó xuất hiện rồi đạo đạo vết rách. Hắn con mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Tần Phong. Chết đi. Đối mặt Mặc Vân Sơn giống như rắn độc như vậy ánh mắt, Tần Phong không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, vậy không có bất kỳ cái gì lưu tình. Hắn không phải là lòng dạ ác độc người, nhưng là Mặc Vân Sơn chưa từng đối với hắn lưu tình. Hắn không muốn giết người, nhưng là Mặc Vân Sơn buộc hắn giết người. Chết rồi, thần vương lại có thể thế nào? Bệ thần bị hủy, cả đời lại khó bước vào thần vương cảnh giới. Chết rồi so không chết tốt. Tiêu Thiên Cừu trong lòng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hôm nay Tần Phong không giết hắn, ngày khác sẽ chỉ nghênh đón Mạc Vân Sơn càng thêm điên cuồng trả thù. Tiểu tử này ngược lại là ngoan độc. Bất quá chúng ta vẫn là nhanh để kia chút phổ thông đệ tử đều rời đi a. Lập tức cái này Nguyệt Thần Tông liền muốn đứng trước Thái Cổ Thần Sơn lửa giận rồi. Chúng ta đã sống đủ, nhưng là bọn họ cũng còn tuổi trẻ. Tương lai đường rất dài. Tô Cô sắc mặt ảm đạm, chưa từng ngờ tới chuyện hôm nay sẽ diễn biến đến tận đây. Bất quá, đây hết thảy bọn họ không cách nào ngăn cản. Nếu là không có Nguyệt Hoàng ngăn cản, hiện tại chết chính là Tần Phong. Cho nên, Tần Phong làm đây hết thảy đều không đủ. Chính như hắn nói tới, ai mệnh không phải là mệnh. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn mệnh khó nói liền so người khác chân quý mà. Mạc Khôn, Mạc Vân Sơn hai người bỏ mình. Tần Phong trên mặt cũng không cái gì biến hóa. Tựa hồ làm rồi một cái lại bình thường bất quá sự tình. Tần sư đệ, bọn gia hỏa này làm sao bây giờ? Lực Sơn cũng là như thế. Mặt không đổi sắc, sự tình đã phát triển đến mức độ này. Hắn lại có gì e ngại đây? Để bọn họ đi thôi. Tần Phong lung lay đầu. Mặc dù hắn biết rõ thả mấy người kia trở về liền uổng phí nhiều rồi mấy tên liền chờ thần quân cảnh giới địch nhân. Nhưng là Tần Phong như cũ chọn lựa như vậy, thả hắn nhóm đi, không có khả năng rồi. Nguyệt Hoàng lạnh nhạt nói, bọn họ bị ta áp bách, linh hồn đã tán loạn, mặc dù có bản tôn linh thể đều là không thể nào phục sinh rồi. Như vậy phải không? Chết thì chết rồi. Tần Phong ngược lại là không nghĩ tới Nguyệt Hoàng vậy mà đã lặng yên đem những người kia cho chém giết. Thái Cổ Thần Sơn tới hết thảy 6 người, 5 tên liền 9 cấp thần quân, 1 tên thần vương, kiệt tận bỏ mình, loại này tổn thất, chỉ sợ cho dù là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông đều khó có thể chịu đựng. Tiêu tông chủ, bị các ngươi gây phiền toái rồi, đem Thái Cổ Thần Sơn tất cả mọi người không gian giới lấy xuống. Tần Phong quay người nhìn về phía rồi Tiêu Thiên Cừu cùng Tô Cô. Chỉ bất quá trước thời gian rồi 3 tháng mà thôi. Các ngươi có tính toán gì không? Tiêu Thiên Cừu ánh mắt quét qua Tần Phong cùng Lực Sơn. Hắn trong lòng thầm than không thôi. Đối mặt như thế bình tĩnh Tần Phong, hắn cảm giác mình thật là đã già rồi. Đem tông môn cái khác đệ tử giải tán a. Bọn họ chỉ là bình thường đệ tử. Căn bản là không có cách cùng Thái Cổ Thần Sơn kia chút tinh nhuệ đệ tử so sánh. Tiêu tông chủ, Tô sư tôn, các ngươi đâu? Tần Phong trầm tư rồi một chút, liền trực tiếp nói rằng, hắn cũng không dự định rời đi, bởi vì Thái Cổ Thần Sơn lửa giận không chỉ có nhằm vào hắn một cái người. Tất nhiên sẽ còn dẫn tới Tiêu Thiên Cửu chờ trên thân thể người. Ta cùng Tô Cô đã sớm thương lượng xong, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy kết quả. Các ngươi không cần tự trách, Nguyệt Thần Tông ở ta Tiêu Thiên Cừu sinh, Nguyệt Thần Tông không ở, ta Tiêu Thiên Cừu chết. Tiêu Thiên Cừu ánh mắt nhìn chung quanh gió mây hạp, trong lòng có không ít rung động. Chúng ta cũng thế, chính tại này lúc, lại là không ít bóng người bạo lướt mà đến. Chính là Luyện Khí Phong cùng Luyện Dược Phong phong chủ. Các ngươi đây là tội gì? Ta thẹn đối tông môn liệt tổ. Ta muốn lưu xuống tới. Các ngươi đều rời đi a. Tiêu Thiên Cừu nhìn thấy kia kinh lịch mấy trăm vạn năm bóng người, lập tức khuyên can đến. Tông chủ, chúng ta từ đâu lúc bắt đầu? Kinh lịch rồi bao nhiêu tuế nguyệt? Chúng ta đã sống đủ rồi. Mặc kệ tông môn đến tột cùng có gì biến cố, chúng ta quả quyết không biết làm đào binh. Chúng ta cùng tông môn sống chết cùng nhau. Đúng, sống chết cùng nhau. Ở mấy tên phong chủ tiếng nói về sau lại là có lấy không ít Nguyệt Thần Tông đệ tử kiên quyết âm thanh vang vọng. nhưng là càng nhiều âm thanh thì là do dự cùng lùi bước. Bọn họ đều là phổ thông người tu đạo, ở sáng biết không địch lại Thái Cổ Thần Sơn dưới tình huống vì sao còn phải đưa chết. Vì tông môn chết theo đây, mà lại, đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Thiên Cừu, Tần Phong, cùng bọn họ nhưng không có nhiều lớn quan hệ. Các ngươi nếu là kiên trì, vậy liền đi sơ tán các phong đệ tử a. Chúng ta ở chủ phong tụ hợp, chủ kia phong đại trận ngược lại là có thể chống cự một đoạn thời gian. Tiêu Thiên Cừu gật gật đầu, chợt nhìn về phía rồi Nguyệt Hoàng, âm thầm truyền âm nói, tiền bối, Tần Phong chính là Càn Khôn sư huynh đệ tử, mà lại thiên phú cực mạnh, nếu là chết ở chỗ này ngược lại là đáng tiếc rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?